Mama cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì những lời bố nói ngày hôm đó đã thức tỉnh mẹ hay không? Mẹ không còn nhắc đến chuyện con mèo nữa. Cũng không còn ngày ngày chạy đi tham gia các hoạt động fan meeting của thần tượng. Thay vào đó, mẹ ở nhà cùng tôi chơi xếp hình, vẽ tranh và xếp Lego. Mẹ vốn không biết nấu ăn, nhưng giờ đây bà lại ngày ngày nghiên cứu sách dạy nấu ăn để làm các món ăn gia đình và đồ ăn cho tôi. Dù món ăn có mặn hay cháy khét, bố vẫn ăn hết và còn khen mẹ nấu ăn ngon hơn nhiều. Nhìn thấy sự thay đổi của mẹ tôi, thái độ của bố cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay đi làm về, bố còn lấy từ trong túi ra một chiếc dây chuyền vàng tặng mẹ. Bố hôn lên trán mẹ tôi và nói rằng bố sẽ đi công tác 3 ngày. Hỏi mẹ có thể chăm sóc cho tôi được không? Mẹ gật đầu dứt khoát. Bố tôi mới yên tâm đi công tác. Nhưng chính chuyến công tác này đã mang đến cho gia đình tôi một biến đổi không thể cứu vãn. Cách chương.